Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 764, Gap. Từng đạo bạo tạc ở bến cảng bên trong nổ vang. Đối mặt tiền hậu giáp kích hải tặc, nhóm lúc này đã trở thành hải quân cá trong chậu. Mà lúc này bầu trời tấm màn đen xé rách, không được không cho rất nhiều trên mặt lộ ra vẻ vui thích hải quân sĩ binh. Trong nháy mắt bị ngưng trọng cho thay thế được. Theo tấm màn đen tiêu tán, Lâm Thiên thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vẫn là cái kia một thân đại biểu thân phận bạch y. Ở uy phong hiu hiu dưới bạch y đón gió phất phới. Trôi nổi tại bầu trời Lâm Thiên như một gã cao cao tại thượng trích tiên. Lâm Thiên người này, cư nhiên chỉ bằng vào lực một người. Chặn Akainu lưu tinh hỏa sơn. Bảo vệ phía dưới dâu trắng đoàn hải tặc. Nhìn bầu trời xuất hiện Lâm Thiên, Sengoku cắn răng hô. Lưu tinh hỏa sơn nhưng là Akainu tối cường chiêu thức. Song quyền lấy dung nham sản sinh đại lượng cự đại dung nham quyền. Như hỏa lưu tinh vũ nham tương không ngừng vẫn lạc. Đem đại địa hóa thành một mảnh nhỏ dung nham đại hải. Loại này công kích, coi như Sengoku chính diện đối mặt có thể duy trì không bị bắn trúng cũng đã rất khó. Càng chưa nói ngăn trở. Không bị bắn trúng cùng ngăn trở nhưng là hai cái khái niệm bất đồng. Không bị bắn trúng đây là nói thật dễ nghe. Nói khó nghe một chút chính là chạy trốn. Ngăn trở nhưng là chính diện ngạnh kháng. Làm thế giới chính phủ nhất cao chiến lực hải quân đại tướng. Akainu dung nham lớn quyền. Tùy ý gian là có thể hủy diệt một con thuyền chiến hạm to lớn. Loại này uy lực không cần nhiều lời. Đặc biệt cái này lưu tinh hỏa sơn. Đem dung nham cao tốc bắn về phía bầu trời. Sau đó đau quặn bụng dưới. Đã cường điệu lực vì thôi động từ trên cao rơi. Uy lực nhưng là cực kỳ cường đại. Nhưng mà này còn là phạm vi lớn công kích. Nếu muốn toàn phương vị ngăn trở. Loại chuyện như vậy Sengoku tự nhận là mình làm không đến. Mặc dù không tin tưởng Lâm Thiên lúc trước đến cùng dùng loại nào thủ đoạn. Đem Akainu hết thảy công kích đỡ. Nhưng có một chút Sengoku có thể xác định. Nếu như hôm nay không thể đem Lâm Thiên lưu lại. Bọn họ về sau khả năng cũng không có cơ hội làm được điểm này. Đột nhiên, Sengoku giơ tay lên bên trong điện thoại trùng. Thấp giọng ra lệnh. Loại đồ vật này đã đối với Lâm Thiên vô dụng. Đem đội nhân mã kia rút khỏi. Gia nhập vào sân rộng trong đội ngũ. Cái này mệnh lệnh làm cho bên kia hải quân sĩ binh bỗng nhiên sững sờ. Bọn họ nhận được mệnh lệnh lúc. Sengoku nguyên soái cũng đã có nói vô luận phát sinh cái gì. Bọn họ cũng không thể ly khai cương vị mình. Có thể nhưng bây giờ muốn bọn họ lui lại. Nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Phản ứng lại hải quân sĩ binh vội vã đáp. Minh bạch, nguyên soái đại nhân. Làm sao vậy? Sengoku vẫn trầm mặc. Gáp đột nhiên mở miệng nói. Chuẩn bị ở sau vô dụng sao? Lão phu ngay từ đầu liền không đồng ý cái kia kế hoạch. Coi như có thể giải quyết dâu trắng cùng Lâm Thiên. Thế nhưng hải quân liền thực sự đáng giá không? Nghe vậy, Sengoku ngẩn ra. Trận này chiến tranh phát triển đến hiện tại. Hiển nhiên đã vượt qua hải quân trưởng khống. Đã lấy ai cũng không thể dự tính phương hướng phát triển. Cái này bị Gáp nói ra. Sengoku trong mắt lóe lên một tia mê man. Nhưng Sengoku là nhân vật nào? Tự thân ý chí làm sao sẽ bị đơn giản ảnh hưởng? Trong chớp mắt hai mắt liền khôi phục thanh minh. Nhìn về phía Gáp lạnh rên một tiếng. Ánh mắt tiết lộ cái này kiên quyết. Gáp, người miễn là làm tốt chính mình là được rồi. Chỉ cần có thể tiêu diệt Lâm Thiên cùng dâu trắng. Hải quân trả giá giá cả cao bao nhiêu đều là đáng giá. Yên tâm đi. Lão phu chuyện đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm được. Gáp bình tĩnh lên tiếng. Đột nhiên từ phạt trên đài đứng lên. Xoay người liền muốn hướng xuống dưới mặt đi tới. Trải qua ấy bên người. Gáp dừng bước. Ông cháu hai ánh mắt lẫn nhau đối diện. Trong ánh mắt có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng cuối cùng vô luận là ấy cùng Gáp cũng không có mở miệng. Bến cảng bên trong. Lâm Thiên sắc mặt tái nhợt từ bầu trời rớt xuống. Khóe miệng còn có thể mơ hồ chứng kiến nhàn nhạt lưu lại huyết kế. Xem ra ngăn cản Akainu lưu tinh hỏa sơn. Lâm Thiên cũng không phải như mặt ngoài dễ dàng như vậy. Thế nào, Lâm Thiên tiểu quỷ, không có ảnh hưởng à? Ngoặc kép, Lâm Thiên mới rớt xuống. Dâu trắng quan tâm thanh âm đàm thoại truyền đến. Lâm Thiên nhất thời ngẩn ra, lập tức bình tĩnh trả lời. Một ít phản phệ mà thôi, không có gì đáng ngại. Tuy là Lâm Thiên là đã lấy đánh vỡ không gian phương thức, đem Akainu công kích đưa vào không gian hollow lưu. Thế nhưng duy trì như vậy một cái lớn đại liệt phùng tiêu hao thể lực sẽ không nhiều lời. Liên tiếp mấy trăm đạo dung nham lớn quyền đánh vào Lâm Thiên mở ra không gian liệt phùng. Cái loại này trùng kích mặc dù đại đa số có khe hở bản thân thừa nhận, nhưng chỉ là một số ít. Đối với Lâm Thiên mà nói một cái gánh nặng cực lớn. Từ cái kia tái nhợt sắc mặt là có thể nhìn ra. Gật đầu, dâu trắng đưa mắt thu hồi. Tuy là xem Lâm Thiên sắc mặt không phải quá tốt, nhưng dâu trắng có thể tinh tường cảm giác được Lâm Thiên khí tức vẫn là bình ổn. Nhìn về phía trước mặt ngay cả mình chỉ có thể lưu lại một dấu quyền vây quanh vách tường. Dâu trắng hỏi, thế nào, Lâm Thiên tiểu quỷ, năm đó ở hải quân thời điểm, người biết được loại vật này sao? Không có, đây cũng là gần nhất cải tạo mà thành. Lâm Thiên lắc đầu, tại chính mình rời khỏi hải quân phía trước, chưa từng có nghe qua tương quan kế hoạch. Nói xong, Lâm Thiên ánh mắt đông lại một cái, tay trái đưa đến phía sau đem truy phong bắt bỏ vào trong tay. Soạt một tiếng, một đạo hàn mang ở râu trắng trên mặt hiện lên, nắm chặt truy phong, Lâm Thiên chán trường trên người bỗng nhiên mọc lên một cổ cường đại khí phách. Một cỗ kình phong vờn quanh thân. Kình phong hiu hiu ở râu trắng trên người, hơi híp ánh mắt, râu trắng tĩnh nhìn Lâm Thiên động tác, trên người khí thế càng tụ càng mạnh, toàn thân tinh khí thần tụ hợp đứng lên, một cổ vô hình áp lực lan ra, nhận thấy được Lâm Thiên động tác, nhất thời có hơn 10 đạo tia sáng laser tiến cải biến phương vị, hướng phía Lâm Thiên vị trí phóng tới, râu trắng nhíu mày, thân ảnh khẽ động, tay trái bóp quyền. Chấn động quả thực lực lượng hội tụ ở tay trái, hình thành một cái chân không hình cầu khí áp cháo, đấm ra một quyền, quyền phong đánh vào hư không, một hồi nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn vang lên, hư không mọc lên từng đạo trạc hình dáng vết rách, rung động như một tầng vô hình vòng bảo hộ, đem đánh tới tia sáng laser tuyến đều đỡ, thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng vang vang lên. Màu da cam hỏa quang ở trên hư không nổ vang, tựa như nhiều đóa nở rộ hỏa diễm chi hoa, mà giờ khắc này ở vây quanh vách tường phía sau. Sengoku hạ đạt sử tử ây mệnh lệnh, phạt trên đài hai vị đao phủ, giơ tay lên chung võ khí, liền muốn hướng phía ây đâm. Đối mặt một màn này, ây trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhắm lại con mắt, toàn thân tản mát ra một cỗ giải thoát vẻ. Phạt đài trên bậc thang, gáp đứng ở nơi đó, ở sau cùng, gáp cũng không hề rời đi phạt trên đài, mà là tuyển trạch làm bạn đến ây cuối cùng. Chỉ là lão nhân này tuy là đưa lưng về phía ây, nhưng là từ cái kia dày rộng bóng lưng có thể thấy rõ. Gáp run không ngừng thân thể, nắm thật chặt nắm đấm, hết thảy đều ở biểu hiện lấy lúc này gáp nội tâm dãy giụa. Ây hành hình đối với cái này cái lão nhân mà nói là như thế tàn nhẫn. Một bên là chính mình Hani tôn tử. Một bên là chính mình sở kiên trì vài chục năm hải quân tín niệm. Giống như Gáp nói, đối với hung tàn hải tặc sẽ không có đồng tình. Nhưng nếu như đổi thành người nhà cũng không giống nhau. Cái này phút chốc Gáp nội tâm tràn ngập dãy giụa. Rốt cuộc là kiên trì nội tâm chính nghĩa. Vẫn là tuyển trạch giải cứu người nhà. Bắt đầu hành hình, Sengoku hô to thanh âm ra lệnh vang lên. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ha ha, Moria cười to, làm sao bây giờ? Lâm Thiên bọn họ chính ở chỗ này. Hancock tràn ngập lo lắng, liền muốn ra tay. Phất phất phất phất phất, Mingo kỳ dị tiếng cười. Roger nhi tử muốn chết phải không? Ogre nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói có chứa nhàn nhạt cảm xúc. Hai gã đao phủ giơ tay lên trung hành hình trường đao. Nhẹ nhàng vòng vo một vòng tròn. Ở 10 vạn đôi hải quân khẩn trương thêm kích động ánh mắt nhìn soi mói. giơ lên thật cao trường đao hướng phía ấy phía sau lưng cắm vào. Thời gian phảng phất tại phút chốc cấm, thiên địa ngừng chuyển động. Bến cảng bên trong hải tặc khó có thể chứng kiến cái này hành hình một màn. Nhưng rất nhiều hải tặc phảng phất có cảm ứng giống nhau. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn phạt đài phương hướng. Hiện lên hàn mang lợi nhận dừng lại ở hư không. Tràn ngập kích động các binh sĩ hải quân sĩ. Trận này đã lấy tuyệt đối chính nghĩa phát động chiến tranh. Liền muốn trong nháy mắt này đã lấy hải quân thắng lợi mà đình chỉ. Mà ở hành hình trong nháy mắt. Sengoku ánh mắt có cũng được không có cũng được chăm chú vào Gap trên người. Dù cho biết được Gap khả năng rất lớn sẽ không làm như vậy. Nhưng Sengoku trong lòng vẫn có cổ lo lắng. Rất sợ Gap tại loại này thời khắc mấu chốt tới một cái. Nắm chặt lấy nắm tay. Từng tiếng nổ mạnh từ Gap quyền bên trong vang lên. Lực lượng khổng lồ liền quyền bên trong không khí đều khó thừa nhận bị bóp vỡ. Có thể tưởng tượng được lúc này Gap kích động trong lòng. Quay đầu lại, Gap ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một chút giảm xuống lợi nhận. Nắm tay một chút nắm chặt, nhìn cái này màn Sengoku căng thẳng. Toàn thân lực chú ý nhất thời hội tụ ở Gap trên người. Trong chớp nhoáng này, có thể nói là Sengoku đời này khẩn trương nhất thời gian. Dù cho tiếp nhận hải quân trước thời điểm. Sengoku cũng không có cảm giác mình khẩn trương như vậy. Chính mình nhất quan tâm sự tình vẫn là xảy ra. Cái này lão gia hỏa lúc trước vẫn tại nhẫn chịu. Hiện tại cư nhiên ở vào thời điểm này chuẩn bị sằng bẫy. Gặp ngươi ngàn vạn lần sao phải nhẫn ở. Sengoku trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không gì sánh được hy vọng gặp có thể nhịn. Bởi vì Sengoku minh bạch. Nếu như gặp vừa động thủ. Như vậy tất cả sẽ không có đường rút lui. Gap không chỉ biết cùng Lâm Thiên giống nhau quan cái trước phản tướng danh tiếng. Tối trọng yếu là Gap nếu là sằng bậy. Coi như Sengoku cũng không có nắm chặt có thể cản dừng cái này bùng nổ lão đầu. Đến lúc đó cộng thêm bến cảng bên trong dâu trắng. Lâm Thiên còn có chạy tới Rayleigh. Trận này chiến tranh hải quân sẽ đối mặt với không thể thừa nhận thất bại. Chậm rãi quay người lại. Gap nhấc chân lên đi trên phạt trên đài. Lúc này Gap trên gương mặt đầy mồ hôi. Một đôi ánh mắt đỏ bừng nhìn ấy. Gân xanh trên trán đều bạo đi ra. Một cỗ đáng sợ khí phách phát ra. Hướng phía hai vị đao phủ nghiền ép đi. Sengoku mắt thần mãnh nhưng co rụt lại. Không thể đang đợi. Đây là Sengoku trong nháy mắt ý tưởng. Cước bộ rời một cái tre ở Gap trước mặt. Đồng dạng tỏa ra một cỗ cực mạnh khí phách. Đem Gap khí phách đỡ, bảo vệ phía sau hai gã đao phủ. Uy, Gap, ngươi người này đến muốn làm cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.